Đúng lúc này, cửa phòng ngủ Tây Môn Vô Hận đột nhiên mở ra. Long Linh Nhi mặc áo ngủ thanh tú đứng ở cửa, sững sờ nhìn hai huynh muội đang cười đùa huyên náo. Có một chân, ám chỉ có quan hệ tình cảm mập mờ. Phong Lưu Pháp Sư, Cách Chương.